Mặc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 831, diễn kịch. Góc truyện audio.com. Chấm, anh Đông, anh đang tìm tôi có chuyện gì sao? Cô ta mím môi run rẩy bước vào. Vẻ mặt vừa rụt rè vừa sợ hãi. Ngay cả ánh mắt cũng không dám nhìn thẳng vào Đông Côn. Khi Đông Côn hẹn hò với Kiều Vi, cô ta đã nhìn thấy Đông Côn nhiều lần. Nhưng người đàn ông trước mặt này luôn luôn lạnh lùng đến đáng sợ. Giống như một đao phủ giết người. Làm cô ta kinh hồn bạc vía. Lại đây, tôi hỏi cô, anh ta châm một điếu thuốc. Đông Côn dựa vào ghế giám đốc, vươn tay gõ lên bàn. Dáng vẻ bình tĩnh, không thể nhìn ra là người đã bị đội mũ xanh biến thành trò cười của cả nước hát. Cô ta chậm rãi đi tới. Đứng trước mặt anh ta hỏi. Anh Đông, có chuyện gì sao? Hãy đến đây và xem video. Đông Côn chỉ vào màn hình máy tính và phát một đoạn video. Trong video, một người đang đứng ở cửa sau của khách sạn. Trong video tiếp theo là video có người xuất hiện gần hộp điện. Trong video, tình cờ có một người lớn lên giống hệt Mộ Thiền. Và tất nhiên là cũng giống hệt Nghe San San. Trời ơi! Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây? Sắc mặt Nghe San San tái nhợt, không khỏi lui về phía sau vài bước, vươn tay che miệng, Đông Côn cau mày, hút một điếu thuốc, đôi môi mỏng khẽ hé mở. Điếu thuốc nhàn nhạt phun về phía má Nghe San San. Khói thuốc bay đầy má làm mờ tầm nhìn của cô ta. Bây giờ, nhìn cô ta rất giống Mộ Thiền. Nói cho tôi biết. Cô đã ở đâu sáng nay? Tôi đã ở biệt thự của nhà họ Kiều. Và sau đó, tôi rời đi sau khi chị Vi rời đi. Hừ, đi đâu vậy? Giọng điệu của người đàn ông bình tĩnh và không thể nghe thấy bất kỳ sự thay đổi tâm trạng nào. Chỉ là vẻ ngoài bình tĩnh và kiên định mới là mối đe dọa lớn nhất. Bởi vì không bao giờ biết được khi nào người đàn ông đang bình tĩnh trước mặt sẽ lao đến và làm mình nghẹt thở. Không, không, không thể nói. Cô lắc đầu như trống bỏi. Cô ta đan chặt hai tay vào nhau sợ hãi không dám nói. Suy ra hoàn toàn dáng vẻ của một cô gái nhỏ nhát gan. Khiến người ta có chút thương cảm. Nhưng làm sao Đông Côn có thể đồng cảm với một người phụ nữ? Không dám nói, anh ta đứng dậy, búng tàn thuốc, ngậm điếu thuốc trong miệng, đi tới chỗ Nghe San San, đưa tay nâng cầm cô ta lên. Sao, cô đã làm chuyện đáng xấu hổ gì rồi hả? Không, không, tôi không có, anh Đông, người đó không phải tôi, thật sự không phải tôi. Nghe San San sợ hãi, run rẩy, không dám ngẩng đầu nhìn anh ta hồi lâu. Vậy thì cô không ngại nói cho tôi biết. Rốt cuộc là cô đã làm cái gì? Tôi không dám nói. Không dám nói. Những ngón tay mảnh khảnh của Đông Côn xoa nhẹ lên má cô ta. Cuối cùng đáp xuống cổ cô ta. Bất ngờ rồi đột nhiên bóp chặt cổ cô ta. Nếu cô không dám nói ra, chứng tỏ hôm nay cô đã làm chuyện này. Khụ một tiếng. Anh, cổ cô rất khó chịu. Mặt Nghe San San đỏ bừng, không khỏi ho khan một tiếng, cố chấp lắc đầu, không phải tôi, thật sự không phải tôi không có, không có, vậy thì nói cho tôi biết một chút, sáng nay cô đã ở đâu? Đông Côn không thèm nói nhiều chuyện vớ vẩn, ra tay vô cùng nặng, thà giết lầm 1000 còn hơn bỏ sót một, đây có lẽ là do tâm trạng hiện tại của anh ta. Tôi nói, cô ta liên tục dùng tay vỗ vào tay Đông Côn, ra hiệu cho Đông Côn nới lỏng cổ cô ta ra trước. Hừ, tốt nhất là cô nên thành thật giải thích, nếu không tôi sẽ không buông tha cho cô. Đông Côn ném cô xuống đất như một đống rác, Nghe San San chật vật ngồi bệt xuống đất, nước mắt chảy ròng ròng, hít thở một hơi rồi nói. Ở với Bạc Giả, người đàn ông nheo mắt lại. Cô dính líu đến Bạc Giả từ khi nào? Bạc Giả thích Mộ Thiền, nhưng Mộ Thiền chưa bao giờ đồng ý với anh ta. Sau đó anh ta chú ý đến tôi. Nghe San San cúi đầu. Hàm răng cắn chặt môi. Không dám thở mạnh. Đông Côn cũng đã nghe nhiều về Mộ Thiền và Bạc Giả. Đương nhiên là biết một số chuyện về họ. Nghe lời của cô ta thì nói có vẻ hợp lý. Có điều, các người nói các người ở cùng nhau thì là các người ở cùng nhau sao? Tôi chỉ xem chứng cứ. Hơn nữa buổi trưa hôm nay Bạc Dạ cũng ở tại yến tiệc. Đúng vậy, anh ta đến đây dự tiệc. Nhưng mà khi chị Vi đi rồi, tôi ở nhà một mình buồn chán nên anh ta đến tìm tôi. Tìm cô, làm sao tìm được, anh ta... Nghe San San căng thẳng siết chặt ngón tay, nghĩ cách giải thích hợp lý cho Đông Côn rồi nói. Thực ra thì, tôi đang tìm anh ta. Tôi đã đến nhà anh ta nhưng, chuyện này là chị Vi cũng không biết. Anh Đông, đột nhiên cô ta ngước mắt lên, tha thiết mong chờ mà nhìn chằm chằm anh ta. Chuyện này anh đừng nói với chị Vi được không? Nếu để chị ấy biết tôi đi cùng Bạc Giả, chị ấy nhất định sẽ tức giận. Đừng nói với chị Vi, được không? Màn, diễn xuất, chân thật làm Đông Côn có chút tin tưởng. Anh lạnh lùng hỏi, chứng cứ đâu? Tôi, nếu không thì tôi có thể gọi điện thoại với Bạc Giả được không? Nhưng tôi chỉ có thể đề cập đến những điều tôi đã ở nhà anh ta vào buổi sáng. Nếu anh nói với anh ta về cuộc điều tra của anh về Mộ Thiền, tôi sợ anh ta sẽ không nói thật để bảo vệ Mộ Thiền. Khi Đông Côn nghĩ về điều đó, anh ta cảm thấy những gì Nghe San San nói là hợp lý. Theo mối quan hệ giữa Bạc Giả và Mộ Thiền, việc Bạc Giả bảo vệ Mộ Thiền là điều không thể tránh khỏi. Hừ, được sự cho phép, Nghe San San lấy điện thoại di động và gọi cho Bạc Giả. Điện thoại kêu bíp, mọi âm thanh đều ảnh hưởng đến tim của Nghe San San. Cô ta thực sự lo lắng rằng Bạc Giả sẽ không giúp cô ta. Nếu chỉ có vậy thì cô ta sẽ kết thúc. Phải nói rằng kế hoạch trả thù được lập ra lúc đầu không đủ chặt chẽ. Nhưng sau này nghĩ lại, cũng là do cuộc hôn nhân của Kiều Vi với Đông Côn quá vội vàng. Thời gian của cô ta cũng có hạn. Có chuyện gì vậy? Sau khi cuộc gọi được kết nối, Bạc Giả thờ ơ hỏi. Nghe San San vô thức ngước mắt lên liếc nhìn Đông Côn. Rồi nói, anh Bạc, bây giờ em đang ở đây với anh Đông. Chúng tôi đang nói chuyện. Anh có thể đến đón em sau được không? Đều là người thông minh. Chỉ cần đề cập một chút. Đối phương hẳn là biết ý của cô ta. Sau khi nói, cô ta dừng lại một lúc trước khi bật loa lớn. Anh Bạc. Sáng nay em đến nhà anh có đánh rơi một cây son nhân tiện anh đưa cho em luôn có được không? Không đợi Bạc Giả nói. Nghe San San liền nói thêm một câu. Điều này rõ ràng là để chứng minh với Đông Côn rằng cô ta đã đến nhà của Bạc Giả. Và Bạc Giả đã đồng ý lái xe đến đón cô ta sau đó. Vậy thì có thể giải thích tất cả. Trái tim cô ta đập thình thịch. Mỗi một giây đều ảnh hưởng đến nhịp tim của Nghe San San. Thậm chí không khí cũng trở nên loãng hơn. Thần kinh căng đến gần như nghẹt thở. Chưa bao giờ cô ta hồi hộp như lúc này. Bạc Giả không nói. Mỗi giây im lặng khiến cô ta vô cùng hoảng sợ. Cảm giác sợ hãi giống như làn xương độc thấm vào và bao bọc lấy cô ta. Được, một lúc lâu sau, bên kia chỉ đáp lại hai chữ. Nhưng mà chỉ cần hai từ là đủ để chứng minh tất cả. Cách chương.